Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 729, Linh Tính. Đã trải qua đế quốc xung quanh cái kia dày đặc hồn thú tẩy lễ. Lần nữa đạp vào hành trình tiết nhiên quân các tướng sĩ. Ngược lại dễ dàng không ít. Dã ngoại hoang vu mặc dù đồng dạng nguy hiểm, nhưng tối thiểu không giống đế quốc xung quanh như thế một bước một nấc thang mà. Nơi đây đế quốc cùng Hà Thiên Vấn chỗ đế quốc cách xa nhau hơn ngàn cây số. Nếu là ở trong vòng xoáy tinh dã, bất quá là 2-3 giờ phi hành thôi. Nhưng là tại mênh mông tiết cảnh bên trong, đám người đi ước chừng 5 ngày thời gian. Đương nhiên, so với hao phí thời gian mà nói, Cao Lăng Vi tự nhiên là quan tâm hơn các tướng sĩ sinh mệnh an nguy. Tại hợp lý làm việc và nghỉ ngơi quy hoạch phía dưới, khi mọi người đến đệ nhị đế quốc xung quanh thời điểm, các tướng sĩ có thể nói là tinh thần sung mãn, làm xong ứng đối hết thảy tình huống chuẩn bị. Chỉ là để đám người không có nghĩ tới là đệ nhị đế quốc xung quanh cũng không có trong tưởng tượng như vậy hỗn loạn. Hồn thú, tự nhiên có, nhưng là cỡ lớn tộc đàn đều đi nơi nào? Nhà, nơi này là quê hương của ta. Tiết ngục đấu sĩ thủ lĩnh dẫn lĩnh Cao Lăng Vi to lớn nguyệt báo. Theo đám người càng tiếp cận một cái sơn cốc, nhìn xem trong trí nhớ quen thuộc địa hình địa vật, tiết ngục đấu sĩ kích động hét lên. Cao Lăng Vi cúi đầu nhìn lại thời điểm, tiết ngục đấu sĩ đã chạy ra ngoài, liên đới lấy, hắn mười mấy các tộc nhân cũng đuổi theo. Đối với nhân tộc mà nói, bái phỏng đế quốc đồng thời, trợ giúp tiết ngục đấu sĩ tìm được quê quán. Đây là tất nhiên kết quả, nhưng mà đối với mê thất tại trong gió tiết tiết ngục đấu sĩ mà nói, sinh thời, có thể quay về quê quán, đây quả thực là thần tích. Tốc độ tăng tốc, Cao Lăng Vi mở miệng mệnh lệnh lấy, đại quân ở trong sơn cốc phi nhanh đứng lên, được sự giúp đỡ của tuyết hồn phiên. Tòa này tiết cốc yên tĩnh, rất là tĩnh mịch, trong tầm mắt, tiết ngục đấu sĩ bọn họ kích động chạy. Bốn chỗ siêu tầm thân ảnh lại là dần dần chậm, bước chân càng ngày càng chậm. Tiền quân, Mai Tử mở miệng hỏi đến, làm sao, nhận lầm địa phương, tiết ngục đấu sĩ trong miệng lầm bầm, không có, Mai Tử, cái gì không có, tiết ngục đấu sĩ rất là cô đơn. Thanh âm cũng càng ngày càng nhẹ, các tộc nhân không có, nhà của ta không có. Lần này, Mai Tử không tiếp tục mở miệng nói năng. Tiết ngục đấu sĩ sơn cốc đã bị đế quốc san bằng rồi hả? Nhưng dù vậy, không phải cũng hẳn là lưu lại một chút sinh hoạt vết tích à? Tĩnh mịch tiết ngục đấu sĩ trong sơn cốc, liền hô một tiếng tiếng chim kêu đều không có. Theo đại quân ở lại, toàn bộ thế giới phảng phất bị nhấn xuống nút tạm dừng. Nhìn qua đại quân phía trước tiết ngục đấu sĩ bọn họ mờ mịt tứ phương thân ảnh. Tiết nhiên quân các chiến sĩ trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Ở bên ngoài phiêu bạt mười mấy năm, rốt cục quay trở về quê quán. Nhưng trong trí nhớ cố hương đã không còn tồn tại. Nơi này chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa xương tuyết. Cùng hoàn toàn yên tĩnh tuyết cốc. Một màn như thế, khiến cho trong lòng người chua xót không thôi. Mai Tử thúc dục ngự tiết chi giới. Cố gắng cảm thụ được tuấn mã dưới gót sắt đất tuyết. Vô luận dưới chân chôn phải là tiết ngục đấu sĩ bộ tộc thi cốt, cũng hoặc là lều vải phòng ốc, nói tóm lại, nhất định sẽ có để lại chút hứa tồn tại chứng cứ. Quả nhiên, theo các tướng sĩ ở trong tiết cốc tiến lên, tìm kiếm, tìm được chôn sâu ở tiết rơi cây gỗ, gia thú các loại, những này tự nhiên là dựng doanh địa từng dùng vật liệu xây dựng, đã bị tuyết lớn thật sâu vùi lấp. Nói thật, nếu là tìm không thấy vết tích còn tốt, tối thiểu có thể cho là tuyết ngục đấu sĩ tìm lộn vị trí, tìm nhầm quê quán, nhưng tìm tới lời nói khi Mai Tử dò xét đến đáy tuyết chôn giấu toái cốt cạn bã lúc. Lòng của nàng càng rơi vào đáy cốc, đông cứng thi thể, ở chỗ này là tuyệt đối tìm không thấy. Đây là một cái ăn người thế giới, người duy nhất khả năng phát hiện, chính là bạch cốt âm u, mà giờ khắc này. Mai Tử ngay phía trước tuyết rơi tồn tại bạch cốt, thậm chí chỉ là mảnh xương vụn, ngay cả thi cốt đều chắp vá không hoàn chỉnh. Phía trước có một đám kiếm ăn tuyết hoa lang. Chú ý một chút, hậu phương, Cao Lăng Vi thanh âm truyền tới. Mai Tử một tay giơ cao, trực tiếp chắp vá ra một thanh to lớn giáo ngựa, trùng điệp hướng về phía trước hất lên. Lan, bình, cự hình giáo ngựa đâm thẳng đất tuyết, kinh khủng khí lãng gió, văng lên vô số tuyết động. Ô tương đương ô ô tương đương, mấy đạo tiếng nghẹn ngào truyền đến. Cỡ nhỏ tuyết hoa lang tộc đàn mở miệng nức nở, cấp tốc chạy xa. Vinh Đào Đào xoay người bên dưới châu, đi tới tuyết ngục đấu sĩ bên cạnh, mở miệng an ủi. Có lẽ các tộc nhân của ngươi tìm được càng thêm thích hợp sinh tồn địa điểm. Cảm ơn ngươi an ủi. Nhân loại, tuyết ngục đấu sĩ lãnh tụ lắc đầu, chậm rãi ngồi xổm xuống, cúi thấp đầu xuống sọ. Ven đường đã không có thôn xóm, chỉ còn lại có top 5 top 3 đi săn hồn thú. Ta biết điều này có ý vị gì. Ngày xưa bên trong, nơi này chính là hồn thú, nhạc viên. Thợ săn cùng con mồi toàn bộ hội tụ ở đây, hung hiểm vạn phần, đồng thời tự nhiên cũng là huyên náo náo nhiệt. Mà giờ khắc này, nơi này yên tĩnh đáng sợ, phảng phất đế quốc xung quanh đều bị thanh tẩy qua một lần giống như. Có người đến, Tiêu Tự Như đột nhiên mở miệng nói ra. Cao Lăng Vi giơ tay lên, thuận Tiêu Tự Như ánh mắt thay đổi Tuyết Nhung Miêu cái đầu nhỏ, lập tức thấy được mấy đạo nhân ảnh. Thuần một sắc da thú áo khoác, thân thể cường tráng, này chỗ nào giống như là đế quốc xung quanh bị chèn ép sinh linh bộ dáng. Hiển nhiên, đây là người đế quốc. Cao Lăng Vi liếm môi một cái, nói, bên tay phải tuyết cốc trên vách đá dựng đứng, có 8 cái hồn thú chính hướng đáy cốc chỗ rơi tới. Hoa Y Thụ, mang theo ngươi Phi Hồng Quân, cho ta bắt sống, tuân mệnh. Phi Hồng Quân tiểu đội trưởng Hoa Y Thụ trong lòng vui mừng, có thể nhận được mệnh lệnh, chính là Cao Lăng Vi lại cho bọn hắn hiện ra giá trị cơ hội. Dọc theo con đường này, Phi Hồng Quân thế nhưng là quá oan uổng, thân là Tuyết Nhiên Quân tam đại đỉnh cấp binh đoàn một trong, tại cái này mênh mông tuyết cảnh bên trong, bị khắc chế đến không có chút nào tính tình, căn bản không có phát huy ra tự thân năng khiếu. Chỉ có thể đi theo đại quân nước chảy bèo trôi. Cao Lăng Vi, Hồng Yên, phiền phức hai vị phối hợp hành động. Được rồi, Trần Hồng Thường mở miệng ứng với. Cùng Tiêu Tự Như dục ngựa mà ra. Tiêu Tự Như nhìn chằm chằm cái kia bò xuống đáy cốc mấy người, cũng mở miệng cùng các đồng đội hồi báo. 8 người, 2 cái xương giai nhân, 6 tên xương tử sĩ có thể là tuyết ngục đấu sĩ. Tiết ngục đấu sĩ cùng xương tử sĩ cũng không tốt, phân biệt, đều là dã nhân, trong mắt cũng đều hiện ra hồng mang. Ngày bình thường, đám người một chút liền có thể phân biệt ra được, là bởi vì tiết ngục đấu sĩ là một đám cơ bắp cây gậy, ưa thích hở ngực lộ nghi ngờ, hiển lộ rõ ràng võ lực, mà xương tử sĩ cho dù là chưa khai hóa dã nhân, cũng ưa thích tìm vài thứ che lấp thân thể, tiết cảnh đại địa bên trong. Xưa này không thiếu hồn thú da lông. Trước mắt chi tiểu đội này, những người kia đều là mặc da thú áo khoác, hơn nữa còn là tinh mỹ da thú áo khoác, không phải mình lung tung cắt may. Cho nên, rất có thể là tiết ngục đấu sĩ bọn họ có tổ chức tính thống nhất ăn mặc. Tiêu Tự Như không hổ là kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, một chi tiết liền suy đoán ra được nhiều như vậy, mà hắn trước khi đi câu nói này lại là để tuyết ngục đấu sĩ lãnh tụ ngẩng đầu lên. Tựa hồ trong lòng lại cháy lên hy vọng. Mai Tử đột nhiên mở miệng. Có thể là bị ta vừa rồi cái kia một cái binh chi hồn dẫn tới. Cao Lăng Vi nhìn xem bắt tiểu đội, chần chờ một chút, hay là cúi người vỗ vỗ nguyệt báo đầu to, đi giúp bọn hắn bắt 2 cái trở về. Chờ ăn, nguyệt báo so mặt khác mới hấp thu hồn sủng khác biệt. Khác hồn sủng còn muốn dạy bảo ngôn ngữ nhân loại mới có thể câu thông. Mặc dù nguyệt báo nghe không hiểu nhân ngôn, nhưng lại hiểu thú ngữ, hoàn toàn có thể lĩnh hội Cao Lăng Vi ra lệnh. Lỗ theo Cao Lăng Vi xoay người mà xuống, nguyệt báo siêu một tiếng vọt ra ngoài, dọa người chung quanh nhảy một cái. Đây là một đạo tiết sắc thiểm điện, tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi, thậm chí nhanh đến để cho người ta cảm thấy không rét mà run. Mà lại biến dị nguyệt báo đi không phải mặt đất lộ tuyến, mà là tại giữa không trung xuyên thẳng qua. đạp không mà đi, như dẫm trên đất bằng. Người khác đến còn tốt, Dương Xuân Hy lại là lo lắng. 5 ngày này đến nay, nàng một mực mật thiết chú ý phía trước bên phải Cao Lăng Vi. Nhìn xem nàng cùng tân hồn sủng giao lưu ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, tăng tiến tình cảm, tại trong tiết lớn mênh mông này chạy hơn 2 tháng. Có thể thay đổi một chút tọa kỵ, để Tuyết Dạ Kinh nghỉ ngơi một chút, tự nhiên là cực tốt. Nhưng vấn đề là, Cao Lăng Vi cái này tân hồn sủng thật sự là quá mạnh. Cho dù là có giáo sư đoàn tiếp thân thủ hộ, một khi nguyệt báo đột nhiên nổi lên, đám người cũng không kịp cứu viện. Từng cái hồn thú bộ đội, đại quân thống lĩnh, sở dĩ đều là hình người hồn thú, cũng là bởi vì nó có trí tuệ, điểm tiềm lực cực cao. Cho nên, trải qua dài dằng dặc trưởng thành kỳ qua đi, cuối cùng hàng đầu, cầm quyền một nhóm kia, luôn luôn tiết cảnh bên trong hình người hồn thú. Nhưng mà, khi thú loại hồn thú điểm tiềm lực đỉnh phá trời, hoàn toàn không kém hơn hình người hồn thú thời điểm, hình người hồn thú liền sẽ rơi vào cùng nhân loại hồn võ giả giống nhau tình cảnh lúng túng. Thân thể thuộc tính bị toàn phương vị không góc chết nghiền ép. Tối thiểu Dương Xuân Hy có tự mình hiểu lấy. Tại Cao Lăng Vi sủng vật này trước mặt, nàng rất khó có sống sót cơ hội. Hiện thực một lần lại một lần ấn chứng Dương Xuân Hy quan điểm. Khi Phi Hồng quân tiểu đội áp dụng bắt hành động thời điểm, cái kia đạo tia chớp màu trắng đã bổ trở về. Nó trong miệng to như chậu máu kia ngậm một cái nam tính xương giai nhân. Trên cái đuôi thật dài vòng quanh một cái nữ tính xương giai nhân. Vững vàng rơi vào Cao Lăng Vi trước mặt. Tạ ơn, Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy. Đưa tay đi vò nguyệt báo đầu to. Nguyệt báo trực tiếp ném trong miệng ngậm lấy xương giai nhân. Cúi đầu đi cọ sát nữ hài tay trưởng. Hình ảnh kia, đúng là như vậy có yêu. Nhưng một người một sủng dưới thân gia hỏa lại không cảm thấy ấm áp. Trong tiết động, xương giai nhân sắc mặt sợ hãi. Càng là chưa tỉnh hồn, một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn ngây ngốc nhìn xem hướng trên đỉnh đầu. Nhìn xem nữ hài vò cái kia tiết trắng hung thú đầu bộ dáng. Không nhìn không sao, vừa xem xét này, xương giai nhân cái kia bệnh đục tinh thể giống như con mắt bỗng nhiên trợn to. Run giọng nói, Cao Lăng Vi, Cao Lăng Vi cúi đầu xem ra, không khỏi có chút nhíu mày. Ngươi biết ta, ngươi các ngươi, xương giai nhân đập nói lắp ba nói không ra lời. Tự hồ đầu có chút tạm ngừng, nguyệt báo lại là có chút bất mãn. Cúi đầu xem ra, đột nhiên một cuống họng giống lên. Giống, xương giai nhân hai tay ôm đầu, bị dọa đến sợ vỡ mật, lộn nhào ra bên ngoài trốn. Cũng là bị nguyệt báo một bàn tay ấn vào trong đống tuyết. Ừng ực, nguyệt báo trên cái đuôi. Nữ xương giai nhân run lẩy bẩy. Đồng dạng không dám có bất kỳ phản kháng động tác. Nơi này là từ đâu tới khủng bố nguyệt báo? Loại sinh vật này thật hẳn là tồn tại sao? Hồn võ thế giới quy tắc. Không phải như vậy mà đơn giản bị đánh phá. Thú loại hồn thú so với người hình hồn thú điểm tiềm lực thấp. Đây là từ nơi sâu xa quy tắc. Nhưng trước mắt này cái quái vật khổng lồ. Nhận biết ngươi, liền đại biểu chúng ta đã tìm đúng địa phương. Một bên, truyền đến Vinh Đào Đào thanh âm. Bị cuốn tại nguyệt báo trên cái đuôi nữ xương giai nhân. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, Vinh Đào Đào, nghe xương giai nhân thốt ra tính danh. Tất nhiên quân chúng tướng sĩ bọn họ cũng là sắc mặt cổ quái. Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi tại trong thế giới loài người hoàn toàn chính xác rất nổi danh. Nếu như nói Cao Lăng Vi danh hào giới hạn tại tuyết cảnh, giới hạn trong hoa hạ mà nói, như vậy Vinh Đào Đào thì là danh mãn thế giới nhân vật. Hắn bị bất luận kẻ nào nhận ra đều không hiếm lạ. Duy chỉ có bị vòng xoáy tuyết cảnh bên trong hồn thú nhận ra. Cái này đây cũng quá nổi danh à. Để cho các người người chớ phản kháng ân. Cao Lăng Vi lời còn chưa dứt, liền ngừng lại, bởi vì Hồng Yên cùng 9 viên phi hồng quân đại tướng đã đè ép 6 cái tuyết ngục đấu sĩ trở về. Trần Hồng Thường roi hất lên, một tên xương tử sĩ lăn xuống tại Cao Lăng Vi bên chân. Nàng cười nói, lần sau để cho ngươi sủng vật ở trên chiến trường nhiều chuyển 2 vòng. có lợi cho địch nhân từ bỏ phản kháng. Nghe Trần Hồng Thường trêu ghẹo, Cao Lăng Vi cười nhìn Trần Hồng Thường một chút, giống như giận giống như trách. Nữ hài bộ dáng như vậy, thậm chí liên thân cha đẻ thân Cao Khánh Thần đều không có làm sao gặp qua. Trong lúc nhất thời, Cao Khánh Thần cũng là có chút điểm mộng. Hắn không quá xác định, nhà mình khuê nữ cùng tên này nữ giáo sư là như thế nào quan hệ. Vạn hạnh, đây là đang ở trong quân, tại thi hành nhiệm vụ trong quá trình. Bằng không mà nói, Cao Lăng Vi rất có thể sẽ kêu một tiếng, Hồng Di. Cái kia Cao Khánh Thần tất nhiên càng mộng xa giai quân đoàn người. Vinh Đào Đào đi vào cái kia bị dọa sợ nam xương giai nhân trước mặt. Ngồi xổm xuống, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Xương giai nhân ngây ngốc nhìn xem Vinh Đào Đào. Một bộ không thế nào thông minh dáng vẻ. A, Vinh Đào Đào, ngươi a cái gì ngươi a? Chú ý một chút chính mình sinh vật đặc tính. Tôn quý yêu nhã. Xương giai nhân mặt mũi đều để ngươi vứt sạch cái giám. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Kiểu gì a? Các ngươi binh đoàn đắc thủ không có. Nhìn xem xương giai nhân sợ hãi rụt rè. Không cách nào tự quyết trạng thái. Cao Lăng Vi tự hồ ý thức được cái gì. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Nguyệt Báo đầu to. Đi, tìm tư giáo đi chơi. Tư Hoa Niên nghe chút. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Lỗ tương đương, nhưng mà Nguyệt Báo cũng không có đi. Chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên. Nhảy tới Cao Lăng Vi sau lưng. Tự mình nằm sấp xuống dưới. Liếm liếm chính mình móng vuốt. Thấy cảnh này, Tư Hoa Niên trong lòng rất căm tức. Đi qua 5 ngày đi đường trong thời gian. Tại một lần lúc nghỉ ngơi, Tư Hoa Niên tới lột qua một lần Nguyệt Báo. Sau đó liền bị Nguyệt Báo phản lột. Nguyệt Báo cảm thấy nữ nhân kia lột đứng lên không dễ chơi. Một mực vu vạ trên người mình không đi. Quá dính người giảng đạo lý. Tư Hoa Niên cùng Nguyệt Báo chỗ không tốt quan hệ. Cũng là bởi vì Tư Hoa Niên không có phần mắt hồn kỹ. Không có huyễn thuật. Nàng là thật không cho được Nguyệt Báo muốn chỉ biết là đòi lấy. Nguyệt Báo có thể hiếm có phản ứng ngươi sao? Ngươi nhìn cái kia Cao Lăng Vi. Một ngày một lần phong hoa tiết nguyệt. Đem Nguyệt Báo lột đến rõ ràng. Đùng tương đương. Vinh Đào Đào ở trước mặt xương giai nhân vỗ tay phát ra. Tiếng. Nói chuyện nha. Các ngươi binh đoàn hiện tại thế nào? Xương giai nhân lúc này lấy lại tinh thần. Nói. Tình huống. Ách. Không quá. Không tốt lắm, thời gian dài như vậy, còn không có đánh xuống đâu. Vinh Đào Đào trong lòng có chút thất vọng. Xương giai nhân chép miệng, cũng không nói cái gì. Cao Lăng Vi, các ngươi chi tiểu đội này tại thi hành nhiệm vụ gì? Xương giai nhân, tìm kiếm khả năng tồn tại nguồn mộ lính. Nơi xa, Tiết Ngục đấu sĩ lãnh tụ đột nhiên mở miệng. Thần tình kích động nói, các tộc nhân của ta. Trong sơn cốc này đấu sĩ bộ tộc, hiện tại binh đoàn của các ngươi bên trong. Xương giai nhân trần chờ một chút, nhẹ gật đầu, mắt thấy Tuyết Ngục đấu sĩ kích động vạn phần, liền muốn cất bước tiến lên. Thạch gia tỷ muội vội vàng đưa tay ngăn cản hắn. Hai tỷ muội không biết Tuyết Ngục đấu sĩ muốn làm gì. Nhưng tối thiểu không thể quấy nhiễu Vinh Đào Đào đám người hỏi thăm. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, nói. Mang bọn ta đi binh đoàn của các ngươi đi. Đúng, các ngươi quân sư từ Thái Bình. Hắn còn sống thế này. Xương giai nhân muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Ngươi muốn nói cái gì? Vinh Đào Đào khẽ nhíu mày. Xương giai nhân cùng nữ đồng bạn liếc nhau một cái. Mở miệng nói. Nói là quân sư. Nhưng băng hồn. Ách, từ Thái Bình càng giống là lãnh tụ của chúng ta. À. Vinh Đào Đào trong lòng khẽ giật mình. Sa Giai chết rồi. Không chết. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Khá lắm. Tư Thái Bình soán quyền rồi. Hơn nữa còn không có xử tử Sa Giai. Đây là nhà ta quả táo nhỏ a. Lớn như vậy lòng dạ sao? Không. Xương Giai Nhân vội vàng nói. Đánh lâu không xong. Để Sa Giai thống lĩnh ý chí có chút tinh thần sa sút. Hiện tại Tư Thái Bình toàn quyền thống lĩnh binh đoàn. Chậc chậc, ghê gớm a, Vinh Đào Đào dáng tươi cười có chút quái dị. Mang ta đi chiếu cố từ quân sư. Đúng, hắn cùng Thịnh Thế Sinh bảo bảo a. A, Xương Giai Nhân có chút mắt trợn tròn. Không quá xác định nói ra. còn không có sinh, nhưng hắn hai rất cố gắng. Vinh đào đào, ta sát tương đương cái này hồn thú thành tinh. Đây là bị Nguyệt báo một cuống họng cho giống khai khiếu. Như thế sẽ nói chuyện trời đất sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.